Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 562, chương 563, vì lợi ích bí quá hóa liều. Web hô, Ken tranh thủ thời gian chạy đến hố sâu bên cạnh, vừa mới lam quang đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hố sâu biến thành một mảnh đen kịt. Xem ra khoáng mạch năng lượng đã bị bọn chúng toàn bộ hấp thu. Ken nói ra, khoáng mạch là cả tòa núi mệnh mạch, bình thường sẽ không bạo lộ ra. Một khi bại lộ liền sẽ rất nhanh bị hấp thu, bởi vì những năng lượng này cần một cái khác vật dẫn. Mà khoáng mạch bạo lộ lúc đi ra liền đã tuyên cáo ngọn núi này tuổi thọ gần. Đây nhất định liền là Rock gia tộc đối ngọn núi này quá độ khai thác hậu quả. Bắt bọn hắn hậu đại tế núi, cũng coi là thiên ý. Golurk, Scallery, có thể lên tới. Ken vừa dứt lời, thần cốc bên trong liền xuất hiện hai cái chấm đen. Chính là Skarmory cùng Golurk. Hai cái Pokemon tươi cười rạng rỡ, phảng phất niết bàn trùng sinh bình thường. Golurk trên tay còn ôm một cái màu xám trứng Pokemon. Không đợi Ken cùng Web đặt câu hỏi, Golurk cùng Skarmory liền phát ra hốt hoảng biểu lộ. Ngọn núi đã từ phía dưới bắt đầu đổ sụp. Nơi này rất nguy hiểm. Gengar tự nhủ, Web, nhanh thu hồi Pokemon, nhanh chóng rời đi nơi này. Ken nói xong cũng đem ngoại trừ Golurk bên ngoài chỗ có Pokemon thu hồi, Web cũng không ngoại lệ. Theo sát lấy Ken cùng Web phân biệt ngồi lên Golurk cùng Skarmory. Vừa mới chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, bờ hố liền bắt đầu đổ sụp. Rất nhanh một vùng núi lớn toàn bộ chìm xuống đổ sụp. Ầm ầm, ầm ầm, giống như lũ quét cuốn tới bình thường tiếng vang. Đổ sụp thảm thiết trình độ có thể so với tuyết lở. Núi lửa phun trào, trên dãy núi hệ Rock, hệ Rock Pokemon bốn phía chạy. Bất thình lình tai nạn để bọn chúng tránh càng không kịp. Nhao nhao theo đổ sụp mặt đất lún xuống dưới. Web nhìn xem trường hợp như vậy có chút ngây dại. Ken cũng có chút không rời mắt nổi. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Đi thôi, nếu ngươi không đi một hồi liên minh phi cơ trinh sát sắp đến. Chúng ta mau mau rời đi mảnh này vùng núi. Đến trước mặt rừng rậm tạm thời đặt chân. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nhất định phải nắm chặt. Ken nói ra, Web mới từ trước mắt chấn khiến người sợ hãi tràng cảnh bên trong kịp phản ứng. Golurk cùng Skarmory mã lực toàn bộ triển khai. 20 phút liền đã rời đi cái này một mảnh vùng núi. Tại nương tựa Hard Home City trong rừng rậm hạ xuống. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Động tĩnh lớn như vậy khẳng định đã kinh động liên minh. Rất nhanh điều tra quan. Ranger, phi cơ trinh sát liền sẽ toàn bộ điều động, thậm chí liền ngay cả vùng rừng rậm này đều muốn phong tỏa. Không trung cũng không thể thực hiện được. Web nói ra, tình huống hiện tại xác thực rất khẩn cấp. Chuyện lớn như vậy cho nên có thể nói là trăm năm khó gặp. Hơn nữa còn chết một cái Jim Trainer, liền càng thêm nghiêm trọng. Đến lúc đó phong tỏa rừng rậm. Mặc dù không lại bởi vậy liền tra được Ken cùng Web trên thân, nhưng là phạm vi đã bị rút nhỏ, bị tra được xác suất có thể nói là gia tăng bên trên hàng ngàn hàng vạn lần. Phải biết hiện tại Ken cùng Web nếu như cấp tốc rời đi vùng rừng rậm này, đến thành thị, từ ra sự cố địa điểm đến Hard Home City bình thường hành tàu cần 2 ngày. Liền xem như cưỡi hệ Flying Pokemon cũng muốn một đêm thời gian. Mà liên minh nhất nhiều một giờ sau liền sẽ phong tỏa rừng rậm không trung. Cho nên hiện tại Ken cùng Web nhất định phải trước tiên cấp tốc chạy tới Hard Home City. Dạng này liền có không ở tại chỗ chứng cứ. Chỉ cần tại phong tỏa chi tới trước Hard Home City, Ken cùng Web liền là hổ nhập thâm sơn long du biển sâu. Còn muốn tra được bọn hắn trên đầu liền là mò kim đáy biển. Có thể nói là cơ bản an toàn. Nếu như mình ngưng lại tại phong tỏa phạm vi bên trong, hoặc là tại phong tỏa phạm vi bên trong bị chặn đứng. Vậy liền sẽ phi thường bị động, coi như cái phạm vi này bên trong có 1.000 người. Kênh cùng web cũng thuộc về nhóm đầu tiên bị điều tra đối tượng. Thu hồi Skamaria, Kênh nói ra, cái gì? Đúng, hiện tại Skamaria cùng Golurk đã không thích hợp trợ giúp chúng ta thoát đi hiện trường. Kênh nói, xong liền cũng thu hồi Golurk. Về phần Golurk trên tay viên kia chứng hiện tại cũng không có thời gian đi truy cứu, chỉ có tạm thời trước phóng tới trong hành trang đi. Ra đi, Slowbro, Kênh lấy ra Slowbro, có lẽ tại sự cường đại của nó siêu năng lực hiệp trợ dưới có thể giúp mình trở lại Hard Home City. Đây là, Web hỏi, lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Bắt được ta, Kênh nói ra, cái gì, nắm tay của ta cánh tay. Kênh tiếp tục nói, a, chẳng biết tại sao. Web vốn tới một cái giết người đều không nháy mắt cân quắc nữ hán tử. Đột nhiên biến nhăn nhó, sợ hãi rụt rè cũng chỉ là túm dưới Kênh quần áo. Ân, nắm chặt, Kênh gấp nói tiếp, tốt, tốt, Web lại sử xuất 3 phần khí lực. Kênh cùng Web đều chuẩn bị xong, siêu năng lực lần nữa cho Slowbro phát ra chỉ lệnh. Slowbro một hồi hai chúng ta đồng thời sử xuất siêu năng lực. Sau đó sử dụng teleport, di động đến hôm trước ngươi huấn luyện cái kia hậu viện. Trong đầu nhớ tới cái địa phương kia liền gật gật đầu. Nhà đông, Slowbro y nguyên vẫn là bộ kia ngốc manh nhìn về nơi xa dáng vẻ. Tí tách, tí tách, tí tách, Kênh cùng Web đều đang nóng nảy chờ đợi lấy Slowbro đáp lại. Lúc này mỗi một giây đều vượt qua đến vô cùng gian nan. Web tay cũng tại trong lúc vô tình khoác lên Kênh cánh tay. Nhà đông, Slowbro lại một lần nữa tiếng kêu phảng phất qua một thế kỷ. Hướng phía Kênh gật gật đầu. Tốt, tốt, chuẩn bị sử dụng siêu năng lực. Kênh nói xong, cùng Slowbro đồng thời sử xuất siêu năng lực. Lập tức quanh thân bị hào quang màu xanh lam chỗ vây quanh. Ngay sau đó toàn bộ thân thể liền bắt đầu mất trọng lượng. Tựa như cùng chơi không trung rơi xuống một cái cảm giác. Web lần thứ nhất cảm thụ tình huống như vậy. Vô ý thức ôm chặt Kênh cánh tay. Vẻn vẹn một trong nháy mắt. Kênh, Web cùng Slowbro liền xuất hiện ở một cái sân cỏ bên trên. Nơi này không phải liền là Hard Home City nhà ngươi hậu viện sao? Web nói ra, Kênh nhẹ gật đầu, lập tức mềm bầy trên mặt đất. Đúng, đúng, chúng ta an toàn. Lúc này Web không lo được cái gì đuổi ôm chặt lấy Kênh. Kênh, ngươi thế nào? Ta siêu năng lực có hạn, vừa mới dùng sức quá mạnh, hiện tại có chút hư thoát. Không có việc gì, không có việc gì. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nói xong Kênh liền hôn mê bất tỉnh. Web đem Kênh đỡ trở về phòng. Về phần Slowbro tại Maya sau khi chết nó chỉ nhận biết Kênh một người. Tự nhiên là Kênh ở đâu nó theo tới chỗ đó. Web nhìn một chút thời gian. Hiện tại mới lúc chạng vạng tối. Nói cách khác vừa mới sử dụng teleport từ Oreburg City khu mỏ quạng bên ngoài rừng rậm đến nơi đây. Căn bản chính là chuyện trong nháy mắt, nhìn một chút trên giường cái này nam nhân, càng phát ra cảm giác hắn không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nói là mượn Slowbro lực lượng, nhưng là dài như vậy khoảng cách teleport hoàn toàn có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Đem Kênh thu xếp tốt, Web ra ngoài mua bữa tối, còn có một số bổ não đồ ăn trợ giúp Kênh khôi phục. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.